Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, Vũ Trụ Bí Mật. Tô Nghĩa một chút do dự một chút. Nói nghe một chút cũng không sao. Không hài lòng vẫn như cũ có thể đem Linh Niệm Giao đuổi đi. Linh Niệm Giao như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Nhanh chóng nói ra. Chỉ cần ngươi để cho ta lưu lại, ta sẽ nói cho ngươi biết vũ trụ ở giữa rất nhiều bí mật. Nghe đồn, trong đó thì bao quát ma nhân vì sao muốn xâm lấn các ngươi Lam Tinh. Vũ trụ bí mật, Tô Nghĩa giật mình, Lam Tinh bên ngoài có thật nhiều thế giới. Vũ trụ ầm ầm sóng dậy cũng một mực là hắn so sánh hướng tới. Mặt khác, ma nhân vì sao xuất hiện tại Lam Tinh, lại tại sao lại xâm lấn Lam Tinh? Cho tới bây giờ cũng không có người cho ra qua đáp án chuẩn xác. Điểm ấy cũng là vô cùng trọng yếu. Tô Nghĩa hơi hơi trầm ngâm, bất động thanh sắc nói ra. Ngươi nói tiếp, ngươi muốn nghe phương diện nào? Linh Niệm Giao trong lòng vui vẻ. Tô Nghĩa hỏi như vậy, cũng là có nói chuyện. Trước nói một chút ma nhân vì sao xâm lấn Lam Tinh. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Linh Niệm Giao nhẹ gật đầu. Chậm rãi mở miệng, ma quang tộc người xâm lấn Lam Tinh cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bọn họ là bị điều động. Hả? Tô Nghĩa nhỏ ngây ra một lúc. Ma quang tộc người bị ép xâm lấn Lam Tinh. Bị chủng tộc khác điều động. Ma quang tộc có thể cùng Lam Tinh toàn nhân loại đối kháng. Thực lực cường đại có thể nghĩ. Như vậy điều động ma quang tộc chủng tộc lại cái kia cường đại cỡ nào? Đến cùng là cái gì bắt đầu? Tô Nghĩa hít sâu một hơi, hỏi, là cái gì cái chủng tộc bức bách ma quang tộc làm như vậy? Hung thú, Linh Niệm Giao liền không hề nghĩ ngợi, há miệng nói ra, hung thú, Tô Nghĩa trên mặt hiện lên một mảnh vẻ nghi hoặc, hắn không nhưng thấy qua hung thú, còn giết qua không ít đây. Hung thú tuy nhiên hung tàn, thực lực cũng dị thường cường đại, nhưng hắn thấy còn không bằng ma quang tộc mang tới uy hiếp lớn. Như vậy, hung thú dựa vào cái gì uy hiếp ma quang tộc người? Linh Niệm Giao giải thích nói. Xuất hiện tại Lam Tinh phía trên hung thú. Kỳ thật cũng không phải thật sự là hung thú. Bọn họ chỉ là yêu thú mà thôi. Xâm lấn các ngươi Lam Tinh. Cũng là hung thú bức bách. Mà chân chính hung thú. Là trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất. Nắm giữ trấn áp ức vạn chủng tộc thực lực. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Trấn áp ức vạn chủng tộc. Giữa thiên địa thật sự có khủng bố như vậy chủng tộc. Linh Niệm Giao sẽ không ở chuyện phiếm a. Những thứ này ngươi là làm sao biết được? Tô Nghĩa hỏi. Theo lý thuyết Linh Niệm Giao cũng chính là tụ phách cảnh võ giả mà thôi. Dù là tại tinh linh tộc địa vị cũng sẽ không quá cao. Làm sao có thể biết nhiều như vậy? Tự nhiên là theo trong tộc trưởng bối chỗ đó biết đến. Linh Niệm Giao rất tự nhiên trả lời một câu. Theo lại bảo đảm nói. Có điều, ta nói tới toàn bộ đều là thật. Có thể dùng tánh mạng đảm bảo. Điểm ấy ngươi không cần hoài nghi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tạm thời tin tưởng Linh Niệm Giao. Hỏi tiếp, hung thú tại sao muốn điều động ma quang tộc xâm lấn Lam Tinh? Chỉ là vì chinh phục. Hắn không cho rằng sẽ đơn giản như vậy. Ngươi muốn biết. Linh Niệm Giao nói khẽ. Tô Nghĩa liếc một cái. Đây không phải nói nhảm sao? Không muốn biết ta hỏi cái gì? Linh Niệm Giao khẽ cười nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng để cho ta lưu tại. Ta liền nói cho ngươi. Được. Tô Nghĩa cắn răng. Nói bổ sung. Bất quá muốn giao tiền thuê nhà. Linh Niệm Giao lúc này đưa ra yêu cầu. Cũng coi như bắt chuẩn thời cơ. Hắn quả thật rất muốn biết hung thú mục đích. Đến mức còn lại bí mật cũng rất có hứng thú. Dứt khoát thì bốc lên điểm mạo hiểm. Đem Linh Niệm Giao lưu lại tốt. Không có vấn đề. Tiền thuê nhà ta nhất định đúng giờ giao. Linh Niệm Giao cao hứng nói ra. Chỉ cần có thể lưu lại. Trả một chút tiền thuê nhà không tính là gì. Dù sao nàng chính là không bao giờ thiếu linh tinh. Nói nhanh một chút đi. Tô Nghĩa thúc giục một tiếng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.